Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta ừ một tiếng, nói với Vương Quỳnh Phương, bà xử lý việc này nhanh đi. Càng nhanh càng tốt, không thể mặc kệ cho nhà họ Bạch bọn họ bắt nạt ái dân nhà chúng ta ra nông nỗi này được, ông cứ yên tâm. Triệu Trần Đức nói xong thì lại về phòng ngủ tiếp, còn Vương Quỳnh Phương vừa trấn an vừa dỗ dành Triệu ái dân, mãi đến hơn một giờ sau mới quay về ngủ. Bà ta nằm trên giường, nhớ đến khuôn mặt của Bạch Thanh Nhàn, lại nghĩ đến chuyện cô gả vào nhà họ Bạch sẽ ngủ với chồng của bà ta. Trong lòng bà ta nổi lên một ngọn lửa giận, cho dù nuốt thế nào cũng không trôi. Triệu Trần Đức nằm bên cạnh bà ta ngáy khò khò. Vương Quỳnh Phương lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm mới ngủ được. Bà ta lại mơ thấy cái năm mà Triệu Ái Dân 16 tuổi, Triệu Ái Dân đi vệ sinh mà không đóng cửa. Bà ta thì đang buồn đi vệ sinh, vội vội vàng vàng chạy về nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra, bà ta đã nhìn thấy em trai của thằng con trai khỏe mạnh của bà ta, còn chưa to bằng ngón tay cái của bà ta nữa. Vương Quỳnh Phương đột nhiên mở mắt ra, ngoài trời đã tờ mờ sáng, bà ta cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, đồng hồ vừa chỉ 6 giờ, Vương Quỳnh Phương vội vàng thức dậy đi nấu đồ ăn sáng. Triệu Trần Đức rất chú trọng bữa sáng. Nếu mỗi sáng mà ông ta không được ăn sáng đúng giờ thì ông ta sẽ tức giận. Vò gạo xong rồi bắc lên bếp, Vương Quỳnh Phương nhìn bếp lò mà ngẩn người. Từ sau khi xác định chuyện con trai mình bị yếu sinh lý, hai vợ chồng bọn họ đã dẫn Triệu Ái Dân đến rất nhiều bệnh viện, tìm rất nhiều bác sĩ, cũng đã uống không ít thuốc, thử qua không ít các phương thuốc cổ truyền, tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng không đổi lại chút hiệu quả nào cả. Sau này, họ tìm được một bác sĩ nam vừa được sửa lại án sai, được thả từ chuồng bò về. Sau khi khám cho Triệu Ái Dân xong, anh ta nói với bọn họ, cả đời này Triệu Ái Dân cũng chỉ có thể thế này thôi, không phát triển thêm được chút nào nữa đâu. Từ chỗ của bác sĩ kia về, Triệu Ái Đức đánh bà ta một trận, nói tất cả đều là lỗi của bà ta, nói bà ta không phải đang sinh con, mà bà ta sinh ra một phế vật. Vương Quỳnh Phương không dám phản kháng. Con trai là chỗ dựa của bà ta, mà bây giờ chỗ dựa này bị đổ rồi. Triệu Trần Đức vẫn chưa già, bà ta sợ bà ta chọc tức Triệu Trần Đức rồi. Triệu Trần Đức sẽ ra ngoài tìm một người phụ nữ khác có thể sinh con trai cho ông ta. Đoạn thời gian đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của Vương Quỳnh Phương từ khi bà ta gả cho Triệu Trần Đức đến nay. Bà ta không những phải an ủi Triệu Ái Dân mà còn phải dỗ dành Triệu Trần Đức. Mà Triệu Trần Đức lại càng được đà lấn tới. Chỉ có một chút chuyện không thuận ý ông ta thôi là ông ta sẽ lập tức đánh bà ta một trận. Triệu Ái Dân cũng không còn là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất nữa. Khi đó, Triệu Ái Dân chỉ cần nói sai một câu thôi là sẽ bị Triệu Trần Đức tát. Cuộc sống của hai mẹ con bà ta vô cùng gian khổ. Nửa năm sau đó, Triệu Trần Đức nhắc tới chuyện ly hôn với bà ta. Bà ta đau khổ cầu xin. Cuối cùng Triệu Trần Đức nói, ông ta sẽ để cho Triệu Ái Dân cưới một người vợ về nhà. Cách chương.